Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1193 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này quê ở Long Xuyên, An Giang. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì trong đó có hai chuyện là do bản thân của chị đã trải qua, còn câu chuyện thứ ba là do một người bạn thân cũng là đồng nghiệp của chị đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Năm đó thì chị này chỉ mới có 12 tuổi mà thôi. Chị kể rằng là gia đình của chị tổng cộng có 4 thành viên, ba, mẹ, chị và người em trai của chị. Thì em trai của chị nhỏ hơn chị 2 tuổi, cho nên năm đó thì em của chị chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Gia đình của chị là sống trong một cái căn nhà giống như là nhà cấp 4 vậy đó. Từ ở phía ngoài mà mình bước vô thì bên đây sẽ có một cái bộ ghế salon. Bên đây là có cái giường. Cái giường này á là tối ba mẹ của chị ngủ. Còn ở phía trong á thì có thêm một cái giường. Giường này á thì tối hai chị em của chị ngủ chung. Đi ra phía sau nữa thì có một cái bếp. Mà cái thời chị còn nhỏ thì lúc này đã có đèn điện rồi nha các bạn, chứ không có sử dụng đèn dầu. Nhưng mà mỗi tối khi mà gia đình ngủ đó, thì ba mẹ của chị là không có mở đèn ngủ gì cả, mà tắt đèn tối thui luôn. Hai chị em của chị ngủ chung từ nào giờ cũng không có vấn đề gì cả. Chị này thì tới năm 12 tuổi á, tánh tình của chị là cũng gan dạ, với lại chị cũng chưa bao giờ thấy ma, cho nên lúc đó thì chị hoàn toàn không có biết ma là gì và cũng không biết sợ ma gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là lúc này đã khuya rồi, gia đình của chị đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó chị này lại không có ngủ được sâu. Cái kiểu ngủ của chị á là mặc dầu chị rất là mệt nhưng mà chị cứ ngủ mơ mơ màng màng sao đâu đó. Thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng, tự nhiên chị cảm nhận giống như là có một cái gì nó đang nằm ở dưới chân của mình. Và cái đó nó rên nha các bạn. Chị nói rằng nó rên giống như là cái người mà bị lạnh rên vậy đó. Nó cứ rên hừ hừ. Thì ban đầu chị nghe nó rên vậy, xong cái từ từ chị cảm nhận rằng á là cái cục này nó lăn lên, mà nó vừa lăn mà nó vừa rên. Mà chị thì không có sợ đâu các bạn, chị không biết là cái gì mà chị không sợ nha. Chị nghĩ cái gì mà rên vậy trời, mà cái gì mà đang di chuyển vậy trời. Thì chị nói rằng á là nó lăn, nhưng mà nó không phải là nó lăn lên trên cái mình của chị, mà nó lăn á là nó lăn ở sát bên cái mình của chị, là cái kiểu lăn vậy nè. Lăn mà cái chân của chị ha, thì nó lăn trúng kế bên da của chị vậy luôn nè. Nó cứ lăn, cứ lăn, cứ lăn lên. Mà nó vừa lăn mà nó vừa rên nha. Thì một hồi sau nó lăn tới cái hông của chị nè. Xong rồi chị nghe nó rên nha các bạn, cứ hừ hừ hừ hừ hừ. Xong cái nó lăn, lăn từ từ tiếp tục, nó lên tới cái kẹt nách của chị. Nó chung vô trong cái kẹt nách của chị, nó nằm trong đó mà nó rên. Thì do là mới nãy nó nằm ở dưới ngay chỗ cái chân của mình, và khi nó rên thì mình nghe nó nhỏ nhỏ, hừ hừ hừ, nhỏ nhỏ thôi. Còn bây giờ nó lăn lên tới cái kẹt nách thì nó lại gần cái lỗ tai. Cho nên chị này nghe rất là lớn, mà cái kiểu nghe giống như là nó vang vang vang trong cái hả là màng nhĩ của mình, nó khó chịu lắm. Cứ rên, hừ hừ, cứ rên vậy đó các bạn. Thì lúc này chị không biết nó là cái gì, không biết nó là con gì, cho nên á là chị mới lấy cái tai của chị bên đây nè. Chị mới chụp vô, nó đang nằm trong nách. Thì chị mới chụp vô. Chị chụp vô xong chị cầm nó ra. Chị ngồi dậy luôn. Chị ngồi dậy cái chị mới, tại vì lúc đó là trời tối, chị không thấy rõ nó là cái gì. Thì chị cứ hả là cầm nó trong tay mà chị cứ bóp bóp bóp bóp mà nó mềm èo à, chị nói nó mềm èo mà cứ mà bóp vô á là nó sẽ rên mạnh hơn, cứ hả không bóp mạnh á thì nó rên bình thường mà cứ bóp mạnh vô một cái là nó rên lớn hơn vậy đó. Thì lúc đó chị không biết nó là cái gì, trời ơi nó tròn tròn cỡ giống như là trái banh mà con nít chơi vậy đó các bạn. Thì chị không biết nó là cái gì, trời con gì vậy trời, chị cứ cầm chị nghĩ rằng trời con gì vậy trời, con gì mà sao mà nó mềm èo trời, trời ơi sao mà rên lớn vậy, sao mình ngủ được, chị nghĩ vậy ha. Xong cái lúc đó là do là con nít mà các bạn, cho nên á là chị mới bỏ nó qua anh kia, để tao bỏ mày qua anh kia, tại vì nếu mà bỏ qua đây mất công nó lại chung vô nách chị nữa. Thành ra chị chọn á là sẽ bỏ qua bên kia, em chị thì đang nằm đây nè, thì chị mới bỏ nó qua bên kia. Thì khi mà chị bỏ xong rồi, chị mới nằm xuống để mà chị ngủ tiếp. Nhưng mà chưa kịp gì hết, tầm khoảng chừng 1-2 phút sau thôi, thì chị lại cảm nhận rằng nó đang ở dưới chân của chị. Rồi lần lần nó lại tiếp tục nó hả là lăn lăn lăn lăn lăn tới hông. Xong rồi nó lăn lăn lăn lên tới nách của chị tiếp. Nó nằm trong cái cạc nách của chị mà nó lại tiếp tục nó rên hừ hừ hừ hừ. Thì lúc này chị nghĩ chị tức lắm, trời ơi con gì vậy. Thì chị nghĩ rằng bây giờ nếu mà để cho nó nằm ở đó đó thì làm sao mà mình ngủ được, nó rên cái gì mà nghe vọng vô trong cái màng nhĩ nó nhức đầu muốn chết luôn, mà bây giờ để nó nằm đó thì làm sao mình ngủ được đây, nó rên sầm vậy sao mình ngủ được đây. Được rồi, để tao bắt mày, tao bắt mày xong rồi tao sẽ kêu ba tao vô, tao kêu ba tao vô ha. Thì lúc đó là chị mới chụp vô, chị chụp vô, chị cầm nó ra, chị ngồi bật dậy luôn, chị giữ hai cái tay vậy nè mà chị bóp nó ha, mà chị nói ha là khi mà chị cầm chặt á là nó cứ rên. Thì lúc đó ha là chị cầm chặt lắm, tại vì chị sợ rằng mất công khi mà chị kêu ba chị á rồi cái nó nhảy nó vuột làm sao, nó đi mất làm sao, cho nên chị cầm chặt lắm mà nó cứ rên hừ hừ vậy đó. Cái chị mới kêu ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba vô đây, ba coi nè, con bắt được con gì nè, vô đây đi ba, vô đây đi ba. Thì chị kêu vậy đó. Thì lúc mà ba mẹ chị đang ngủ ngoài đó nghe tiếng chị kêu, ba mẹ chị giật mình thức dậy. Ba chị thì rất là cưng chị, thương chị dữ lắm. Thì ba mới nghe vậy cái ba lật đật mới nói được rồi, để ba vô liền, để ba vô liền nha con. Thì cái lúc mà chị cảm nhận ba chị đang đi vô á là nó vẫn còn đang ở trên tay của chị, nó vẫn còn đang trên tay mà nó vẫn còn rên. Nhưng khi ba chị bước lại đằng ngay chỗ cái ổ điện á các bạn, bật cái công tắc điện lên thì nó kêu một cái bốc một cái xong rồi nó mất tiêu. Nó mất tiêu trong tay, mà trong khi cái tay của mình cầm chắc nó như vậy mà tự nhiên nó một cái bốc một cái nó mất tiêu. Chị dòm không còn một dấu vết nào luôn. Thì lúc đó chị còn đang ngỡ ngàng, ủa sao nó đâu mất tiêu rồi. Thì ba chị đã bước tới cái giường dở cái mồm lên, đâu con gì đâu con. Thì lúc đó chị nói rằng, ủa sao kỳ vậy ba, mới nãy hả con cầm nó trên tay rồi. Nhưng khi mà ba bật đèn lên á là nó kêu cái bóc cái nó mất tiêu rồi ba, nó mất tiêu, ủa sao kỳ vậy ba. Cái lúc đó ba chị á đâu biết là con gì, ba chị dòm khắp giường vậy nè để coi con gì, nhưng mà làm như á là mẹ chị nghi, tại vì cứ nghe chị nói ủa gì kỳ á, gì kỳ con cầm nó trong tay rồi, khi mà ba bật đèn lên nó mất tiêu, là chị cứ nói vậy hoài, cho nên mẹ chị nghi rồi. Thành ra mẹ chị mới nói rằng á là thôi anh ơi, anh đem nó ra đây để mà ngủ chung với hai chồng mình đi. Chắc là nhiều khi á là nó sốt xong rồi nó nói sản. Ý nói chị á. Thì lúc đó đó là ba chị mới ừ. Nhưng chị á thì chị nói con đâu bệnh gì đâu. Con đâu bệnh gì đâu trời. Rõ ràng mà. Cái con đó đó đầu tiên nó nằm dưới chân con. Nó rên cứ hừ hừ hừ hừ. Nó rên vậy đó ba mẹ. Nó rên giống như là cái người lạnh vậy đó. Xong cái nó lăn lên trên cái hông của con, cái nó chung vô trong cái kẹt nách của con mà nó nằm nó rên con khó chịu dữ lắm. Thành ra là con mới kêu ba, mà con không biết nó là cái gì con mới kêu ba, chứ con đâu có bệnh gì đâu, con đâu có bệnh gì đâu, chị đâu chịu chị bệnh, tại vì rõ ràng như vậy mà. Thì lúc đó ba mẹ nó được rồi thôi đi ra đây, thì ba mới dẫn chị ra. Khi mà dẫn ra thì ba tắt đèn ở trong cái buồng đó, ba mới mở đèn sáng ở phía trước. Thì ba mới kêu rằng là thôi đi vô trong giường đi, leo lên giường á, ngủ chung ba mẹ, rồi có gì mai nói. Thì mẹ kêu vô, mà chị vừa chung vô, chị nói lải nhải hoài luôn, tại vì chị thấy rõ ràng, chị nghe rõ ràng, chị đâu phải là nằm mơ hay là chị bệnh, chị mê sản gì đâu. Chị nói trời ơi, con đó ngộ lắm, nó tròn như là trái banh vậy đó mẹ, mà nó mềm èo à, Nó mì mèo à, con bóp vô ha, con bóp vô á, mà con bóp vô cái là nó rên lớn hơn. Cứ nó cứ rồi hừ hừ, mà con bóp vô cái nó hừ hừ. Đó, chị còn diễn tả lại vậy nữa. Rõ ràng mà, rõ ràng cái mẹ chị nói, thôi được rồi, mày nói, nằm xuống ngủ. Cái ba chị á, mở đèn nha, không tắt đèn nha các bạn. Ba chị mới chung lên giường, thì cũng tấn mùng lại đàng hoàng xong mới nằm xuống. Thì trong cái lúc nằm chị cũng nói hoài, nhưng mà ba mẹ nói thôi được rồi, ngủ đi con, không có gì, mai mai đi rồi nói ha. Thì tầm khoảng chừng 5 phút sau thôi, thì chị kể rằng ở phía trước là có cái cửa sổ á các bạn, nhưng mà ba chị á là ngủ không có đóng cửa để mà cho nó thoáng mát. Nhưng mà cái mùa đó là mùa hè, nó rất là oi bức, nó nóng dữ lắm, với lại tối là đứng gió, hoàn toàn không có một miếng gió nào mà thổi vô cả. Thì trong cái lúc mà ba mẹ và chị đang nằm, 5 phút sau thôi chưa ngủ, thì lúc này trong khi rõ ràng mới nãy ba chị đã tấn mùng đàng hoàng rồi, thì tự nhiên gió ở đâu á, nó thốc, nó giật cái mùng ra, nó bung cái mùng lên, mà gió đâu thổi vô ha, xong cái mùng nó đưa qua đưa lại vậy nè các bạn. Chị nằm chị nhìn, mà lúc đó còn có tiếng hút so, hút hút sáo á, hút gió đó, thì chị nghe rõ ràng cái tiếng hút gió, ba mẹ cũng nghe nữa. Cái chị nghe, ủa sao cái tiếng này giống như, tuy rằng mới nãy là nó không có hút gió nhưng mà nó rên, mà cái tiếng này nó giống như là cái cùng một giọng với lại cái giọng rên mới nãy nè. Thì chị nghe thì chị mới nói, mẹ mẹ cái giọng này nè là cái giọng rên mới nãy nè, giờ nó hút gió, nó đó mẹ, nó đó mẹ. Chị nói vậy với mẹ vậy, thì mẹ nói thôi được rồi con, được rồi. Thì cứ cái mùng cứ đưa qua đưa lại, gió cứ thổi hù hù hù vô các bạn. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau bắt đầu nó ngưng, nó ngưng xong cái mùng bắt đầu rớt xuống bình thường. Thì ba chị lại ngồi dậy tấn cái mùng, thì chị cứ nói đó mẹ, cái giọng đó đó, giọng này mới nãy rên, giờ hút gió nè mẹ, giờ hút gió nè. Thì mẹ với ba chị nói thôi ngủ đi con, này em con đó, em con nó hút gió đó, em con nó ngủ nó hút gió đó chứ không có gì đâu, ba mẹ chị nói chị vậy. Xong cái kêu chị ngủ, thì hồi sau chị cũng ngủ. Nhưng mà tới sáng hôm sau chị nhớ lại là ba mẹ chị nói là em chị hút gió. Cho nên khi mà em chị thức á, là chị mới hỏi rằng á là ê, bộ tối hôm qua mày ngủ mà mày hút gió hả mày? Cái em chị nói đâu có, em ngủ đâu biết gì đâu, hút gió gì trời. Cái hả chị mới hỏi, ê, tối hôm qua mày ngủ á, mày có nghe tiếng con gì rên không? Tiếng con gì rên, trời ơi, hồi hôm nó nằm dưới chân của chị, xong nó lăn, nó lăn lăn lên nách của chị mà nó rên hừ hừ nghe ghê lắm, mày nghe không? Cái em chị nói rằng không, đâu biết gì đâu, em ngủ hả hoàn toàn không hay biết gì trơn. Là em chị hoàn toàn không biết, mà chị thì trải qua như vậy. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra vào năm mà chị 12 tuổi, tới giờ chị cũng không biết nó là cái gì. Mà thiệt tình thi á, cái đầu thi nó phong phú dữ lắm các bạn. Và khi mà thi đọc cái câu chuyện này ha, thi tưởng tượng mình là chị này, thì tưởng tượng mình đặt mình vô trong hoàn cảnh của chị này, mà thí dụ như nếu mà trong phòng một có đèn ngủ mà khi mà mình cầm lên lỡ nó là cái đầu mình thấy nó là cái đầu thì sao, các bạn thấy ghê các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện, tuy rằng nó không có sợ nhưng mà nếu mà mình mà vô trong trường hợp của chị này thử coi, tự nhiên có cái cục nào mà nó cứ lăn lăn vô trong nách mình mà nó cứ rên cà hừ như vậy, tới khi mà ba mở đèn lên tự nhiên nó biến mất tiêu, nó kiểu cái bóc xong cái nó biến mất tiêu. Thì hỏi thấy ghê không các bạn, tưởng tượng rất là ghê. Mà Thi thì Thi cứ tưởng tượng cái cục đó là cái đầu không các bạn, trời ơi ghê quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chị đã trải qua vào năm mà chị học lớp 11, là năm đó là chị 17 tuổi. Thì lúc này á là em của chị có đợt đó nó bị sốt xuất huyết, cho nên nó là nó phải vô trong bệnh viện nó nằm. Thì khi mà chị đi học về á là chị về nhà xong rồi chị thay đồ, chị mới chạy vô bệnh viện với em chị ha. Thì cái lúc mà vô bệnh viện á ngồi một chút, lúc này tầm khoảng 12 giờ trưa nha, thì chị mới mắc tiểu quá. Mà lúc đó thì do hồi đó mà, cho nên đó là bệnh viện người ta chưa xây cất lại được như bây giờ đâu. Mình muốn đi tiểu á là mình phải đi ra, thì đi tầm khoảng chừng 100 mét á là mới tới ngay chỗ cái dãy nhà vệ sinh. Mà khi chị đi xuống tới đó thì nó vắng dữ lắm các bạn. Một bên á là một dãy dành cho nam, một bên á là một dãy dành cho nữ. Thì đương nhiên mình là nữ, mình phải vô dãy nữ rồi. Thì khi mà chị vô trong cái dãy nữ này á, thì trong đây á là có bốn cái toilet, bốn cái phòng. Thì lúc này chị thấy rằng á là bốn phòng, phòng nào cũng đóng cửa cả, là có người trong đó rồi, thành ra là mình phải đứng mình đợi. Thì chị đứng đợi rất là lâu, sau một hồi lúc đó chị mắc quá rồi, chị nghĩ trời ơi, sao mà lâu dữ vậy, ráng lên ha. Thì một hồi sau cái phòng cuối á, bắt đầu mở cửa ra thì bước ra là một người đàn ông. Thì khi mà chị thấy người đàn ông, chị ngỡ ngàng, chị nghĩ rằng ủa, phòng này phòng nữ mà ta. Cái ông này ổng đi ra, ổng đi lướt qua chị luôn, ổng đi ra ngoài luôn, mất tiêu. Cái chị nghĩ ủa, chị dòm lên kia là bên kia là phòng nam, bên đây là nữ. Ủa sao ông này vô đây trời? Trời sao mà nam không qua bên kia đi mà tự nhiên vô toilet nữ đi, trời, làm mình đứng nãy giờ đợi lâu muốn chết luôn. Là chị nghĩ vậy, chị nghĩ rằng cha này. Rồi cái chị lại nghĩ ờ chắc nhiều khi mới nãy bên kia là phòng người ta đầy hết, ổng mắc qua ổng qua đây đi đỡ. Cho nên đó là chị mới lại đằng, tại vì ổng ra rồi thì cái cửa lúc này nó đang mở. Thì chị mới lại đằng cái phòng cuối cùng đó, chị chưa có kịp quẹo vô. Thì cái cửa này là cái dạng cửa mà mở ra nha các bạn. Thì chị thấy vậy nè, chị thấy từ ở trong cái nhà tắm á là thò ra một cái cánh tay. Nhưng mà chị nhìn cái cánh tay này chị biết đó là nữ. Là tại vì cái tay này nè là đeo chiếc nhẫn bằng vàng, đeo cái tấm lắc bằng vàng. Rồi á hả, mà nó trắng giống như là cái kiểu tay trắng trẻo mịn màng nữ giới mà. Thì nó đưa cái tay ra, đóng cái cửa là cái rầm. Cái lúc đó chị nói, ủa, là sao? Trời đất ơi, trong phòng đó là có nữ rồi. Rồi ông mới nãy đi ra là sao? Chị đứng ngớ người một hồi, chị nghĩ trời bà nào mà dẫn chồng vô đi chung vậy trời. Chị nghĩ vậy đó. Chị nghĩ trời bà nào dẫn chồng vô đi chung vậy trời. Xong cái chị lại đứng vậy đợi tiếp. Mà đợi thiệt là lâu các bạn. Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4. Không ai ra hết trơn, phòng nào cũng đóng cửa. Lúc này chị mắc quá trời rồi. Cái chị mới kêu, do là còn nhỏ mà cho nên kêu mấy cô ơi, trời ơi con mắc tiểu quá, chịu hết nổi rồi, mấy cô đi lẹ lên để con đi, trời ơi con mắc tiểu quá, chị nói lớn luôn. Thì lúc này không ai trả lời hết trơn á, thì chị mới quạo quá. Chị quạo quá, chị nghĩ rằng á là cái phòng cuối cùng thì cái bà đó mới nãy bà đóng cửa thì chắc là chưa xong đâu, cho nên á là cái phòng 1, phòng 2, phòng 3 là nãy giờ rất là lâu rồi nè. Thì bây giờ để mình lại mình mở cửa. Nhưng mà khi mà chị kéo cái cửa ra thì cái cửa nó cứ ngắt, không ai trả lời chị hết. Phòng thứ hai kéo ra cũng cứ ngắt, không ai trả lời. Phòng thứ ba kéo ra cũng vậy, không ai nói năng gì hết. Tới phòng số 4 chị quạo quá rồi, sao kỳ vậy trời. Thì phòng số 4 này chị cũng thử kéo ra luôn. Thì khi mà kéo ra cái là kéo ra được liền. Có nghĩa là không có chốt gì ở trong cả. Nhưng mà có điều là khi mà chị kéo cái phòng số 4 này ra, dòm vô trong đó không có ai hết trơn á. Ủa gì kỳ vậy trời. Đó, chị nghĩ ủa, rõ ràng mới nãy là có một cánh tay mình thấy rõ ràng, tay đó đeo nhẫn, đeo lắc vàng đàng hoàng, đưa cái tay ra kéo cái cửa lại, mà bây giờ sao trong đây không có ai, mà trong khi mình đứng đây nãy giờ, nếu mà người ta ra mình phải thấy chứ, như là cái ông mới nãy ra là mình thấy, mà bây giờ sao kỳ vậy trời ơi. Lúc này coi như là hết mắt tiểu luôn các bạn, coi như ba giò bốn cẳng bỏ chạy. Hả, sợ vô cùng, nín tiểu luôn, chạy vô sợ hãi. Đúng 12 giờ trưa thì đó là cái câu chuyện mà chị đã trải qua khi mà chị là vô thăm em chị nằm trong bệnh viện. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một người bạn thân cũng là đồng nghiệp làm chung với chị kể lại cho chị nghe. Thì hai chị này á là làm điều dưỡng trong một bệnh viện ở Long Xuyên các bạn. Thì chị kia kể rằng á là hồi cách đây cũng nhiều năm trước, có một cái bà đó là tầm khoảng chừng 70 tuổi, mà bà này ở Long Xuyên, An Giang, với lại Chợ Mới An Giang là cách nhau bao xa các bạn, cũng khá là xa đúng không. Mà cái bà lão này á là bà ở Chợ Mới An Giang. Thì cái bà này á là bà mất, do là bà cũng lớn tuổi rồi bà mất. Nhưng mà cái lúc đó khi mà bà mất á thì gia đình cũng có mời những cái người mà loại người ta tụng kinh đó các bạn. Rồi á là lúc đó thì gia đình đang đợi thầy đến để mà thầy coi coi. Lúc đó đã liệm bả xong hết rồi. Thì đang đợi thầy đến để mà coi coi tới giờ đưa bả vô trong hòm để nhập quan. Rồi á là người ta sẽ coi ngày coi giờ. Thì trong cái lúc đợi đó đó, tự nhiên lúc đó mọi người đang quay quần, đang chuẩn bị, tự nhiên bả ngồi bật dậy các bạn. Thì bả sống lại, mà trong khi mới nãy bả chết rồi, mà bây giờ bả sống lại. Thì lúc mà bà ngồi bật dậy thì hàng xóm láng giềng rồi đó, là người ta sợ, người ta bỏ chạy hết trơn. Thì chỉ còn có mình con gái của bà với lại mấy người mà đồng đạo người ta đang ngồi đọc kinh đó, là người ta không sợ, người ta ngồi đó thôi. Thì lúc mà bà ngồi bật dậy, bà mệt dữ lắm. Cái bà quay qua, bà thấy con gái bà, cái bà nói rằng là trời, mẹ mệt quá con ơi, con lấy nước cho mẹ uống, mẹ khát nước quá. Mẹ khát nước quá con ơi. Thì cô con gái mới lật đật lấy nước, đưa nước cho mẹ mình uống. Bắt đầu hỏi mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ, trời ơi sao mẹ nó sống lại rồi, kỳ tích vậy đó ha. Thì khi mà bà bỏ ly nước, bà ngồi một hồi sau cái bà mới nhớ, trời ơi, mới nãy á là có hai ông đó đến, mà hai ổng nói rằng hai ổng đưa mẹ đi chơi, mà hai ổng xách hai cái nách của mẹ lên vậy nè. Trời ơi, mà đi như bay đi, mà tao nói đi rất là nhanh như bay vậy đó. Hai ổng cứ đưa mẹ tới một nơi, cái tự nhiên hai ổng thả mẹ ra. Cái hả, khi mà xuống cái chỗ đó đó là hả, đông người lắm con, đông lắm, quá trời người đi mà tấp nập như là cái chợ vậy đó. Rồi hai bên nhà, nhà lớn nhà nhỏ, nhà nghèo nhà giàu gì, là nói chung là giống như vô trong một cái khu phố vậy đó các bạn, đông người vô cùng. Thì cái lúc đó hai ông đó đâu mất tiêu à, mẹ không biết mẹ đang ở chỗ nào. Cái mẹ cứ đi cứ đi cứ đi đi mà đi qua biết bao nhiêu người luôn vậy đó. Xong cái hồi sao tự nhiên mẹ thấy mấy người mà hồi đó trong xóm mình nè, mà mấy ông mấy bà đó chết lâu lắm rồi, nhiều người chết mấy năm, chết mười mấy năm, hai mấy năm trước. Thì mẹ thấy mấy ông mấy bà đó, thấy hả là mấy ổng, bắt đầu mấy ổng mấy bà hỏi mẹ rằng á là ủa bà đi xuống đây làm chi vậy. Cái mẹ nhớ lại rằng á là hai ông mới nãy nói là đưa mẹ đi chơi, cho nên á là mẹ mới nói có hai ông kia đưa tôi hả là đi chơi nè, tôi đi chơi, là mẹ trả lời mấy người đó. Thì sau khi mà mẹ trả lời xong thì mấy người đó, vậy hả, bà đi chơi đi. Cái bắt đầu mẹ đi tiếp, mẹ đi tiếp thì mẹ đi một hồi sau cái tự nhiên mẹ thấy có nguyên một cái lâu đài đẹp dữ lắm, đẹp thiệt là đẹp luôn, mà cái dạng giống như là lâu đài mà mới cất vậy đó, mới lắm kìa. Thì mẹ thấy đẹp quá cho nên đó là mẹ đứng mẹ dòm, mẹ dòm cái phía trước cái lâu đài này á, là có hai anh lính canh, hai anh mà đứng canh nữa, đứng hai bên cầm hai cái cây vậy nè. Cái mẹ thấy đẹp quá, cái giống như là mẹ tò mò vậy đó con, cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng trời ơi, nhà này là của ai vậy hai chú, mà sao mà đẹp như là tòa lâu đài, đẹp quá trời luôn. Thì hai cái ông này mới trả lời mẹ vậy nè, nhà này á là nhà của bà Tám Mụ. Bà Tám Mụ nói rõ cái địa chỉ luôn nha các bạn, ở Nguyễn Thái Học ở Long Xuyên An Giang, mà trong khi cái bà mà đi xuống đây chơi là ở chợ mới An Giang, bà đâu biết bà Tám Mụ là ai. Thì lúc đó hai cái người đó trả lời rằng nhà này là nhà của bà Tám Mụ, nhà cất sẵn cho bà đó, mai mốt á, là bà xuống đây là bà ở đây chứ bà chưa ở đâu. Hai ông đó trả lời với lại hả là mẹ như vậy đó. Cái mẹ thấy trời, mẹ tấm tắc, mẹ khen xong cái mẹ đi tiếp, mẹ đi tiếp thì hai cái ông mà mới nãy đưa mẹ đi chơi á, hai ông xuất hiện nói với mẹ rằng á là được rồi, đi tới đây là được rồi, giờ đi về. Xong cái hai ổng cặp nách mẹ, hai ổng hả là đưa mẹ đi thiệt là nhanh. Xong cái mẹ bật dậy luôn, trời mẹ mệt quá trời luôn. Thì bà già này đã kể lại cho hả là con với lại mấy người đồng đạo ngồi đọc kinh á, là nghe nghe cái câu chuyện là mình đã thấy trong cái lúc mà mình mất như vậy. Thì sau đó ha, là tầm khoảng tuần tuần mấy sau, cái cô con gái khi mà nghe mẹ mình kể, tại vì ở chợ mới An Giang đâu có biết bà Tám Mụ nào ở đường Nguyễn Thái Học ở Long Xuyên, mà nói rõ cái địa chỉ luôn nha, thì không nói ra địa chỉ thôi. Thì cái cô con gái này mới nghĩ rằng kỳ lạ, sao mẹ mình thấy kỳ lạ quá, không biết có thiệt không ha, không biết à ở cái địa chỉ đó là có cái bà Tám Mụ đó không ha. Cho nên đó là cái cô này á đã bỏ ra một ngày rảnh của mình để mà chạy lên Long Xuyên thử, rồi đi lại đằng ngay chỗ cái địa chỉ ngay đường Nguyễn Thái Học á, đi lại ngay chốc cái địa chỉ đó luôn. Thì có một bà già bà đi ra, thì lúc này á là bà già mới hỏi rằng cô kiếm ai. Thì cái cô con gái này nói dạ con kiếm bà Tám Mụ, cho con hỏi á là ở đây phải nhà của bà Tám Mụ không. Thì bà già nói rằng đúng rồi, nhà này của bà Tám Mụ, tôi là bà Tám Mụ nè, cô kiếm tôi làm gì, bộ cô hốt thuốc bắc hả, cô vô đây đi rồi tôi coi cô bệnh gì tôi hốt cho. Thì lúc đó là cái cô con gái này cô cười, cô nói rằng dạ không, con không có bệnh gì hết trơn á, mà tại vì có cái câu chuyện lạ lắm cho nên đó là con lên đây con tìm thử coi coi có phải hay không, mà ai dè là nhà của bà Tám Mụ thiệt. Thì khi mà nghe sự lạ cho nên bà Tám Mụ cũng mời vào hỏi coi là cái chuyện gì. Thì cô con gái này mới kể lại là mẹ con á, là bà mất thì trong cái thời gian mà đợi thầy coi ngài để mà cho nhập quan á, thì mẹ con tỉnh dậy, thì mẹ con đã kể một cái chuyện là như vậy, chuyện rất là lạ là mẹ con đi xuống dưới đó như vậy đó, rồi thấy một cái tòa lâu đài, cái người gác nói rằng đây là nhà của bà Tám Mụ ở địa chỉ này nè, rồi á là bả chưa có xuống ở đâu, cất sẵn để cho bả hả là sau này bả xuống ở thôi, mà con nghe thì con thắc mắc quá, cho nên nó còn con mới đi lên đây thử coi coi á là có đúng cái địa chỉ này không, tại vì mẹ con á là từ nào giờ á là mẹ con đâu biết trên đây đâu, mà sao mẹ con nói chính xác địa chỉ quá, mà ai về giờ con lên đây thì đúng thiệt là nhà của dì đây. Thì khi mà bà Tám Mụ nghe vậy á thì cũng vui vẻ, các bạn xong rồi cũng mời ăn cơm, nhưng mà cô này không ăn, cô này nói thôi con về, con lên đây để con coi, con thỏa cái chí tò mò con thôi, giờ con biết rồi con đi về. Hai về mẹ con đi thiệt như vậy hả, thôi để con đi về. Thì để Thi kể thêm về bà Tám Mụ này cho các bạn hiểu lý do vì sao mà bà lại có sẵn một cái tòa lâu đài ở dưới đó ha. Thì chị kể rằng á là bà Tám Mụ này hồi trước đây, cái thời mà còn trẻ trước giải phóng á, thì bà có mở một cái phòng hộ sinh đó các bạn, để mà khám thai với lại để đỡ đẻ cho người ta. Thì do cái thời đó là Mỹ còn chiếm đóng mình, thì Mỹ á, là cũng lấy gái Việt rất là nhiều, rồi những cái cô gái Việt này mới mang bầu xong rồi vô trong cái phòng hộ sinh của bà Tám để mà đẻ. Thì bà cũng đỡ đẻ xong rồi mấy cô này dạng giống như là mặc cảm khi mà mình sanh con lai, rồi nhiều khi á, là xã hội dị nghị, rồi mình nuôi không nổi nữa, thành ra là khi mà mấy cổ đẻ xong thì mấy cổ bỏ trốn, để lại mấy đứa nhỏ các bạn, có Mỹ trắng có Mỹ đen đủ hết, rất là đông. Thì bà Tám mặc dầu đã có bốn người con gái nhưng mà bà thấy tội quá, thấy mấy đứa nhỏ tội quá, cho nên á là bà cũng gom bà nuôi hết luôn. Thì khi mà bà nuôi á là tới khi sau năm, tới năm 75 rồi, thì qua sau năm 75 thì có cái diện là con lai được đi Mỹ á, thì mấy người con này á là một số người á là đã đi qua Mỹ theo diện con lai để mà đoàn tụ với lại cha mẹ của mấy người này, còn một số người thì không có chịu đi, tại vì thương bà Tám, nghĩ cái công bà Tám đã thương đã lo cho mình, coi mình như con ruột mà nuôi mình thì không chịu đi, cho nên ở lại. Thì bà Tám cũng nuôi cho tới lớn xong rồi á là bà cũng dựng vợ gả chồng cho mấy người con này, là những cái người con nuôi của bà. Thì sau này khi mà bà già rồi á thì bà không có đỡ đẻ nữa, nhưng mà bà làm phước là bà hay hốt thuốc để mà cho những cái người nghèo các bạn, những người mà nghèo khó, người ta không có tiền á thì bà lo cho người ta. Nhiều người á là nghèo không có tiền ăn uống, bà cũng cho người ta ăn cơm, rồi nhiều khi cho người ta vô nhà ở luôn, nhất là mấy người bán vé số mà không có nhà cửa đó, thì bà cũng là chăm sóc cho người ta vậy luôn. Thì chị này nè là làm chung với lại cái cô con gái của bà Tám Mụ, một trong bốn cô đó các bạn. Thì có một lần chị đến chơi nhà đó, thì chị thấy có một người đàn ông mà cái ông này đang nằm trên giường. Chị nói rằng trời ơi, cái bụng ổng rất là to, ổng to, cái bụng to lắm mà nhìn ổng có vẻ đau đớn lắm. Xong rồi ổng đái mà nước đái chảy xuống giường, trời nó hôi, nó tanh vô cùng luôn. Thì chị mới hỏi người bạn của chị rằng là ủa bộ người bà con lên nhà mày hả? Thì cái cô cái chị kia mới nói không phải, trời ơi người dân á mày ơi hả, người dân nghèo mà mẹ tao đi lại đây nè hốt thuốc mẹ tao, rồi cái mẹ tao thấy ổng bệnh nặng quá đi không nổi, cho nên á rồi nghèo nữa cho nên mẹ tao để ổng nằm đó đó, trời nhiều khi tao nghĩ tao cũng buồn lắm, trời ơi mẹ tao hả là lo cho người ngoài quá trời, lo cho người ngoài luôn, mà nhiều khi hả mình hả con ruột đây mà mình còn cảm giác là không có được thương bằng những người con nuôi, là những cái cô mà bạn thân của chị nói với chị vậy đó, là cảm giác nhiều khi mình tủi thân khi mà mình con ruột đây mà mình còn cảm giác rằng đó là bà Tám Mụ không có thương bà mình bằng mấy đứa con nuôi con lai với lại mấy người ngoài đường mẹ tao cứ đem vô nhà. Thì đó là sau này á là bà Tám hả là cứ hốt thuốc cho người ta làm phước như vậy đó các bạn. Thì đó là cái chuyện mà do người bạn chị kể lại. Chị nghe nói rằng á là cái bà lão mà chết đi sống lại á thì bả sống được thêm 3 năm thì bả mới mất. Còn bà Tám Mụ á thì thêm 8 năm sau mới mất. Hiện tại thì bà đã mất rồi. Khi mà nghe chuyện này á thì các bạn nghe thì các bạn thấy không, những người mà làm phước á thì người ta có những cái công lao rất là lớn, mà thí dụ như nếu mà mình làm phước mà mình không nói các bạn thì cái phước âm của mình rất là nhiều, còn nếu mà mình làm phước mà mình nói ra cho nhiều người biết á là cái đó là giống như phước dương mình hưởng lúc đó là thôi. Thì khi mà Thi kể cái chuyện của bà Tám Mụ này thì Thi nhớ lại ông cố của Thi. Cái chuyện ông cố của Thi thì Thi đã kể rất là nhiều rồi, chắc là các bạn cũng đã nghe nhiều nhàm rồi, nhưng mà Thi vẫn muốn kể lại để mà cho các bạn thấy rằng là khi mà mình làm phước á, thì mình sẽ sống rất là lâu. Như ông cố của Thi á, là ông sinh năm 1903 mà ông cố Thi mất đó là năm 2012. Thì Thi đã nói rằng ông cố của Thi đã mua một cái hòm và để ở trong nhà hồi năm 70 mấy, mà tới sau này á, khi mà ông cố Thi mất là cái hòm nó một hết trơn đó các bạn. Thì ông cố của Thi hồi xưa á, là nhà của ông ở trên ngay chỗ cầu Thị Nghè ở bên Bình Thạnh nè, thì ông cũng khá là giàu các bạn. Cho nên đó là hồi đó những người dưới quê á ha, mà khi lên đây để mà chữa bệnh á, ông cố Thi không có màng đâu. Mặc dầu có nhiều người, mẹ Thi nói rằng hồi cái lúc mà mẹ còn nhỏ đó, là mẹ thấy có nhiều người ta nói bị ung thư, mà có nhiều ông bị ung thư đầu quy á, là cái bao quy đầu nó sưng lên thì nó chảy mủ ra rất là hôi, mấy ổng không thể nào mà mặc quần được, mà vô trong nhà xin cơm ông cố thì ông cố cũng rinh vô nhà luôn. Mẹ Thi khi mà còn nhỏ là mẹ Thi thấy rằng ông ngoại của mình rinh cái người đó vô nhà rồi chăm sóc cho cái người đó, mà mặc dầu cái người đó là do cái dương vật nó sưng nhiều quá, nó bị ung thư mà, cho nên nó là không có mặc đồ được, rồi đưa ra rồi chảy mủ ra, nhưng mà ông cố vẫn chăm sóc, vẫn cho ăn cơm. Rồi kể cả những người dưới quê đi lên đây á, là đi khám bệnh rồi đó các bạn, là ở nhà của ông cố không có tiền, ông cố của Thi cũng cho tiền để mà chữa bệnh. Còn nếu mà người nào mà mất á các bạn, không có tiền, ông cố của Thi cũng cho tiền để mà làm đám tang hoặc là chôn cất cho người ta. Thì trong suốt cả cuộc đời ông cố đã làm rất là nhiều, nhưng mà cái này mình chỉ nghe là từ bà ngoại và từ mẹ với lại mấy dì Thi kể lại thôi, chứ hồi xưa là ông cố không có nói. Toàn là khi mà gặp mình hay là gặp chồng của Thi á, là ông cố chỉ kể lại cái chuyện là hồi xưa ông cố với bà cố quen sao. Bà cố của Thi á, là con nhà giàu, con nhà phú hộ rồi đó đó, nhưng mà thương ông cố Thi là do ổng hát hay lắm, cho nên đó là bà cố Thi đã bỏ nhà theo ông. Tại vì á, là bên ông Cóc nữa là không có chịu ông cố, là chỉ toàn là kể những cái chuyện đó thôi, kể rằng hồi xưa hả bà cố tụi bay bỏ nhà theo tao, bỏ nhà theo trai vậy đó, là chỉ kể thôi chứ không bao giờ kể những cái chuyện mà mình đã làm phước làm sao. Mà Thi nhớ hồi cái lúc mà Thi với anh Di quen nhau ha, là lúc đó ông cố Thi vẫn còn sống. Thì các bạn có một cái chuyện này rất là mắc cười các bạn, là ông cố Thi có một lần đó anh Di chở ổng xong cái về mới nói bé Thi thằng này được nha, nói vậy đó, thằng này được nha. Cái Thi mới hỏi ông cố biết gì về ổng mà ông cố nói ổng được. Cái ông cố Thi nói rằng là thằng này được lắm, tao biết mà, tao biết mà. Cái Thi nói nhưng mà ông cố biết gì, mỗi lần mà ông cố lên đây ông cố nói chuyện với ổng có chút xíu à, ông cố đâu biết gì về ổng đâu mà sao ông cố biết là ổng được. Cái ông cố Thi nói thì nó chở hả, là ông cố á mà nó nhìn thẳng vậy nè, nó nhìn thẳng mà tao để ý ha, tao thấy hả là mấy nhỏ con gái đẹp đẹp đi ngang vậy nè mà nó không có dòm gì hết trơn á. Ông cố Thi nói vậy đó các bạn, mà trong khi lúc đó ông cố Thi đã rất là lớn tuổi, cả 100 tuổi rồi á, mà ông cố Thi nói vậy đó hả. Tao thấy mấy nhỏ con gái ở bên đây đường hay là nó chạy ngang á, làng Di á, là không bao giờ dòm gái, cứ nhìn thẳng vậy thôi. Thí dụ như nếu mà nó có dòm gái là nó sẽ xoay cái đầu lại vậy, thì ông cố sẽ biết là nó dòm gái. Cái Thi còn cãi lại, Thi nói lỡ ổng liếc rồi sao ông cố, thí dụ như ổng không quay đầu lại ông dòm mà ông liếc vậy ông dòm rồi sao. Cái ông cố không có đâu, không có đâu, nếu mà liếc là ta cũng thấy cái đầu nó nhúc nhích. Thi nhớ hoài cái kỷ niệm của ông cố với mình các bạn. Nhưng mà khi mà ông cố Thi mất là lúc đó là Thi vừa mới sanh bé Xu chỉ có 2 tháng mấy thôi, mà ông cố Thi biết được cái ngày mất của mình luôn. Thì khi mà Thi kể chuyện của bà Tám Mụ thì tự nhiên nhớ về ông cố của mình. Ông cố của Thi là hoàn toàn không có lẫn nha các bạn, từ hồi cái lúc mà ông lớn tuổi cho tới cái lúc ông mất á, là ông hoàn toàn nhớ hết, không bao giờ bị lẫn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, tự nhiên về sau kể chuyện của ông cố với ông Di hơi vô duyên chút xíu, nhưng mà thôi mình nhắc lại những kỷ niệm đó, là những cái chuyện mà có thật xảy ra trong cái cuộc sống của Thi, Thi kể cho mọi người nghe. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1193 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1194. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ha.